Desktop list. Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Văn Dũng. Hôm nay tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn về cách sử dụng phần mềm đọc màn hình NVDA. Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt phiên bản NVDA 2015.1 dựa vào bộ cài đầy đủ do tôi cung cấp. Trong bộ cài đó có tích hợp sẵn các công cụ hỗ trợ cho người khiếm thị Việt Nam. Để bắt đầu học cách sử dụng NVDA, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài khái niệm quan trọng chúng ta cần làm quen. Thứ nhất, khái niệm về phím định danh trong NVDA. Thứ hai, một vài phím tắt cơ bản để điều khiển NVDA. Thứ ba, cách tắt chế độ khởi động cùng Windows trong NVDA. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu với các bạn về khái niệm phím định danh. Nếu các bạn đã từng sử dụng Do, các bạn hay quen sử dụng phím Insert kết hợp với một vài phím khác để thực hiện các chức năng của Do. Ví dụ, các bạn thường ấn Insert và F4 để tắt chương trình Do. Phím Insert hay còn gọi là phím Do, tiếng Anh là Do Key, gọi là phím định danh của phần mềm đọc màn hình. Phím này sẽ thường được kết hợp với các phím khác tạo thành một tổ hợp phím để thực hiện các chức năng của phần mềm Do. Ở trong Do, chúng ta không chủ động chọn được phím Insert hay Caps Lock là phím định danh. Thay vào đó, chúng ta phải chọn kiểu bàn phím là Laptop hoặc Desktop, thì phím định danh tương ứng với các kiểu bàn phím đó sẽ là Caps Lock hoặc Insert. Tương tự ở trong Do thì với NVDA cũng có phím định danh hay còn gọi là phím NVDA. Phím định danh trong NVDA cũng là phím sẽ được dùng để kết hợp với các phím khác tạo thành một tổ hợp phím để thực hiện các chức năng của NVDA. Khác với Do, ở trong NVDA chúng ta có thể chủ động chọn các phím Insert, Caps Lock hoặc phím Insert trên bàn phím số của các máy tính để bàn là phím định danh. Đồng thời, chúng ta có thể sử dụng một trong các phím đó, thậm chí cả ba phím đó là phím định danh trên máy tính của mình, không phụ thuộc vào kiểu bàn phím của chúng ta là Desktop hay Laptop. Ví dụ, ở trong NVDA, để thực hiện chức năng mở thực đơn của NVDA, tôi sẽ bấm phím NVDA và N. Ở đây tôi sử dụng phím NVDA là phím Caps Lock. Thế thì tôi sẽ ấn Caps Lock và N để mở thực đơn của NVDA. NVDA menu. Chi tiết về thực đơn này tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong các bài sau. Ở đây tôi chỉ muốn minh họa về sử dụng phím định danh trong NVDA là để thực hiện các chức năng của NVDA. Cam Studio Dashboard. Phần thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là một số phím tắt điều khiển trong NVDA. Một số chức năng điều khiển chúng ta hay sử dụng, ví dụ tắt NVDA, khởi động NVDA, khởi động lại NVDA hoặc tắt chế độ đọc trong NVDA. Thế thì khi chúng ta muốn tắt NVDA, các bạn sẽ ấn tổ hợp phím NVDA và Q. Ở đây tôi sẽ sử dụng phím NVDA là phím Caps Lock. Tôi sẽ ấn Caps Lock và Q. Khi chúng ta ấn Caps Lock và Q, chúng ta sẽ thấy có tiếng nhạc thấp dần thể hiện NVDA đã được tắt. Còn để khởi động NVDA, các bạn sẽ ấn Ctrl, On và N. Tổ hợp 3 phím Ctrl, On và N. Khi NVDA được khởi động, cũng sẽ có tiếng nhạc cao dần để báo hiệu NVDA đã được khởi động. Trong trường hợp NVDA đang dùng mà có vấn đề, chúng ta thấy không thấy nói gì hoặc chúng ta cảm giác NVDA bị treo. Trong trường hợp đó, để khởi động lại NVDA, chúng ta cũng vẫn sử dụng tổ hợp phím Ctrl, On, N. Trong trường hợp này, khi chúng ta ấn Ctrl, On, N Như các bạn thấy sẽ có hai tiếng nhạc, một tiếng nhạc thấp dần để báo hiệu NVDA đã được tắt và một tiếng nhạc cao dần báo hiệu NVDA đã được khởi động. Một phím tắt quan trọng nữa đó là khi các bạn làm việc với một người sáng, để tiện cho người sáng thao tác với máy tính của bạn thì chúng ta nên tắt chế độ nói trong NVDA. Hoặc khi các bạn muốn nghe nhạc hoặc các bạn xem phim thì chúng ta cũng tắt chế độ nói cho NVDA để chúng ta nghe được tập trung. Thì để tắt chế độ nói, các bạn ấn tổ hợp phím NVDA và SC. SC là viết tắt của stop. Trên máy của tôi vẫn sử dụng phím caps lock là phím mệnh danh nên tôi sẽ ấn caps lock và SC. Speech off. Các bạn nghe thấy nó báo speed off. Để bật lại chế độ nói, chúng ta lại ấn caps lock SC một lần nữa. Speech on. Speed on. Khi chúng ta tắt chế độ nói, thực ra NVDA vẫn đang chạy nhưng sẽ không nói tiếng nói cho chúng ta nghe. Như vậy, tôi xin nhắc lại với các bạn một số các phím tắt cơ bản để điều khiển NVDA. Thứ nhất, để tắt NVDA, chúng ta dùng phím tổ hợp phím NVDA và Q. Để khởi động hoặc khởi động lại NVDA, chúng ta dùng tổ hợp phím Ctrl On N. Và để bật hoặc tắt chế độ nói trong NVDA, chúng ta dùng tổ hợp phím NVDA và SC. Phần thứ ba, tôi giới thiệu với các bạn cách tắt chế độ khởi động cùng Windows trong NVDA. Khi các bạn sử dụng bộ cài đặt đầy đủ của tôi, thì mặc định khi Windows khởi động, NVDA cũng sẽ được khởi động theo. Trong trường hợp nếu bạn sử dụng NVDA trên máy tính của mình, thì bạn nên để mặc định cho NVDA tự khởi động cùng Windows để chúng ta có thể sử dụng được luôn sau khi Windows khởi động. Tuy nhiên, nếu trên máy của các bạn cài cả phần mềm do và NVDA và bạn sử dụng do là chính. Trong trường hợp như vậy thì bạn nên thiết lập để cho do tự khởi động cùng Windows và tắt chế độ khởi động cùng Windows trong NVDA đi. Sở dĩ chúng ta nên làm như vậy để tránh trường hợp khi Windows khởi động, cả do và NVDA cũng được khởi động và chạy song song. Điều này có thể khiến cho các phím giữa hai phần mềm này có thể bị xung đột và cả hai phần mềm cùng chạy, cùng nói sẽ khiến chúng ta khó sử dụng. Để tắt chế độ khởi động cùng Windows trong NVDA, các bạn sẽ làm như sau. Trước tiên, chúng ta mở thực đơn của NVDA bằng tổ hợp phím NVDA và N. NVDA menu. Sau đó dùng mũi tên xuống để tìm đến mục Preference. Preferences sub menu P. Ấn mũi tên phải để mở thực đơn này và tìm đến mục General Settings. General Settings G. Sau đó Enter để mở cửa sổ này. General Settings Dial. Trên cửa sổ General Settings, các bạn ấn phím Tab để tìm đến mục Auto Start NVDA. Save configuration. Show exit options. Play sounds when starting. Login level colon combo automatically start NVDA after I log on to Windows. Checkbox check Alt plus A. Tên đầy đủ của mục này là Auto Start NVDA after I log on to Windows. Hiện tại trên máy của tôi mục này đã được chọn, tức là NVDA sẽ được tự khởi động cùng Windows. Trong trường hợp chúng ta muốn tắt chế độ này thì chúng ta chỉ việc bỏ chọn mục này. Các bạn ấn phím dấu cách. Not checked. Sau đó ấn phím Tab để tìm đến mục OK. Use NVDA current automatically check OK button. Sau đó ấn phím dấu cách để kích hoạt nút OK. Press Cam Studio dash up. Sau khi chúng ta đã bỏ chế độ khởi động của Windows trong NVDA, thì từ lần sau khi Windows khởi động, NVDA sẽ không được khởi động theo. Trong trường hợp như vậy, nếu như bạn muốn sử dụng NVDA thì các bạn lưu ý, trước khi khởi động NVDA bằng tổ hợp phím tắt Ctrl On N thì các bạn nhớ tắt do trước, sau đó mới khởi động NVDA để tránh hai phần mềm này cùng chạy song song. Bài học của chúng ta hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài sau. Desktop, flashing, flashing. Cam Studio, record unavailable.